Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Ngọn Lửa Hồng Hoang của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Tuyết mở cửa cho Lệ vào. Nàng nhìn mặt Lệ, đôi hàng lông mày nhíu lại, mắt bừng bừng lửa giận, và nàng biết ngay Lệ muốn gì. Tuyết hỏi, mày muốn xuống chị Mười? Lệ gật đầu, môi nàng mím lại, cương quyết. Mức thù hận bố nàng càng lúc càng tăng. Tuyết đảo mắt nhìn Lệ từ trên xuống dưới, nàng hỏi, mày vẫn còn trinh? Lệ không nói, nhưng Tuyết nhận biết sự không trả lời như câu nói có. Tuyết bảo Lệ, mày sẽ có nhiều tiền lắm, không sao đâu. Nàng đưa Lệ đến căn biệt thự 2 tầng trên đường Lê Quý Đôn. Căn nhà cổ kính có 2 cây lớn trước sân, tang lá phủ xum xuê che kín. Trong ngoài không ai có thể ngờ đây là một động sang. Những chiếc xe bóng lộn đậu trước sân, có xe còn có tài xế ngồi đợi chủ vặn radio nghe cho qua giờ. Tuyết giới thiệu Lệ với chị Mười, người đàn bà béo mập, bề ngoài có vẻ phúc hậu, nhưng cặp mắt ti hí, lạnh lùng nhìn nàng, làm Lệ như nổi gai. Tuyết nói nhỏ vào tai chị Mười, và người đàn bà sáng hẳn mắt. Những khách làng chơi thường ra sẵn sàng trả những món tiền lớn nhất cho những cô gái còn trinh như Lệ để lấy hên. Những cô gái quê mùa ở tỉnh lên còn được giá cao, huống gì đẹp và nảy nở như Lệ. Mối lợi trước mắt làm chị Mười như thay đổi thành một người khác, miệng tươi cười. Chị vội vã hỏi chuyện Lệ như đã quen từ lâu lắm, và lấy nước cho nàng uống, mở hộp bánh nhập cảng để nàng ăn, nói huyên thuyên cho Lệ đỡ khớp, và nhất là không đổi ý đòi về. Lệ không bao giờ gặp lại Tuyết sau ngày hôm đó. Số tiền chị Mười trao cho nàng, Lệ cũng cất đi không đụng đến. Nàng đã đánh mất sự trong trắng chỉ vì cơn giận dữ đến do lời nguyền rủa của ông bố, và đã tự mình chìm đắm xuống bùn nhơ ở một nơi trốn kinh khủng nhất. Lệ cũng không hiểu tại sao nàng có thể làm như vậy, và như một kinh nghiệm để nhét sâu trong tận cùng của ký ức, nàng hy vọng sẽ không một ai có thể biết được sự bí mật của nàng cho đến cuối cuộc đời. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tuyết, chị Mười và gã đàn ông thương gia đứng tuổi đã trả món tiền lớn lao để hưởng cái trong trắng đầu đời của nàng. Lệ đã có những giấc mơ kinh hoàng thỉnh thoảng đến và trở lại trong suốt bao năm sau. Và trong giấc mơ, nàng thấy nàng cầm dao để giết cả 3 người dính líu đến bí mật của nàng trong ngôi biệt thự trên đường Lê Quý Đôn năm đó. Và năm 1975, đã là giải thoát cho nàng khi tị nạn tại Hoa Kỳ. Lệ mong muốn những người đó kẹt cả lại ở Việt Nam và tốt hơn hết, chết đi trong những biến loạn để không bao giờ còn đó trên cõi đời này. Nhắc nhở đến sai lầm lớn lao nhất trong đời nàng, chỉ vì một cơn giận dữ chợt đến đã làm nàng trở thành một con người khác hẳn với những mơ mộng đẹp đẽ của tuổi xuân thì đã đánh mất một cách vô duyên và tệ hại nhất. Những lần giận dữ của Lệ đến hiếm hoi trong đời nàng, nhưng lần nào cũng là một thảm họa. Nàng không thể kềm được cơn giận của mình, những xui khiến đã bắt nàng phải làm ngay một điều gì để hạ cơn giận bừng lửa, dù hậu quả đến đâu đi nữa. Dù ngay lúc đó nàng ý thức được việc mình làm là sai quấy và sẽ mang lại nhiều điều không hay, nàng phải hành động ngay, và đối tượng của cơn giận sẽ là phải chịu những trả đũa của nàng, tức khắc và ghê gớm. Những ý nghĩ và tính toán hơn thiệt không còn nữa, cơn giận đã trở thành bản năng đòi hỏi một thỏa mãn ngay và chiếm phần tối thượng trong tâm thức và hành động của nàng. Lệ biết mình đã nổi giận với Hoán và Vân, người nữ ca sĩ trẻ đẹp đi cùng người tình nhân trẻ tuổi của nàng. Ngọn lửa dục tình của nàng với Hoán mới được khơi dậy sau một lần gặp gỡ trong khách sạn Excelsior. Nàng còn cần đến Hoán và muốn Hoán sẽ trở thành một thứ nô lệ cho nàng sai khiến. Lệ không thể để Hoán thoát khỏi tay nàng và xây đắp một cuộc đời bình thường và giản dị với cô ca sĩ của vũ trường Thiên Thanh kia được. Lệ chợt mỉm cười. Tại sao nàng nghĩ hai người muốn có một cuộc đời bình thường? Và Vân, người đã chọn nghề làm ca sĩ, làm sao có thể có một đời bình an được? Có ai mê say âm nhạc và ánh đèn màu của phòng trà vũ trường còn có thể có cuộc đời bình thường? Những đam mê, ham muốn và dục tình là căn bản hiển hiện cho những nơi trốn của tiếng kèn, tiếng trống, âm giai, nhịp điệu, và còn bóng tối của mờ ảo, đèn điện nhờ nhờ màu đỏ của khích dục, mùi thuốc lá hòa lẫn mùi nước hoa của ngất cây. Những khung cảnh đó làm sao tạo được nơi trốn của an bình của tâm hồn? Định mệnh của Vân, nàng đã thấy được trước nhiều khổ đau, và của Hoán, người đã xa một lần trong vòng tay của nàng, đã là một vòng khoen thắt lấy cuộc đời của nàng. Làm sao còn có thể ung dung tự tại của một đời với người ca sĩ chàng sánh đôi trong tiệm ăn nửa đêm về sáng, Lệ đã bắt gặp và đã trở thành đối tượng cho ngọn lửa giận tiêu hủy, tàn phá của nàng. Lệ ra khỏi tiệm ăn. Cơn giận vẫn còn bốc cao làm nàng không chú ý đến hai người đàn ông và đàn bà đứng trước mặt nàng đang sửa soạn vào tiệm ăn. Vòng tay ôm chặt của người đàn bà làm Lệ giật mình, nhưng nàng nhận ra ngay. Đã lâu nàng không gặp Hoa, người bạn gái đã cùng nàng đi ăn, đi chơi hơn nửa năm trước, và người đàn ông đi cùng đứng bắt tay với Tuyến, làm Lệ sững sờ hơn, vì Tài là một trong những kẻ nhân tình một đêm của nàng hơn hai năm trước đây. Lệ không thể hiểu tại sao nàng có thể ngủ với Tài, và mỗi lần gặp lại hắn đều làm nàng khó chịu. Da dẻ nàng rợn lên như màu gai, vì nhân tầm, nhất là khi hắn nhìn thô lỗ vào thân hình của nàng. Cục yết hầu nổi lộ giữa cổ chạy lên chạy xuống vài lần đều đặn như đưa thoi. Sau cùng dừng lại một chỗ khi hắn đã nuốt nước bọt nghe ực một tiếng rõ mồn một. Lệ gặp Tài trong một buổi party ở nhà người bạn. Nàng đi một mình vì Tuyến bận việc phải bay lên New York. Và Tài bám lấy nàng trong suốt buổi hôm đó. Lệ đã nghe nói nhiều về nhân vật Tài với hỗn danh Tài Bún của con đường Bôn Sa. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng biết mặt hắn. Tài đến lập nghiệp tại Cali năm 1978 từ thành phố Kansas City. Như hàng bao người khác đổ xô từ các tiểu bang trên nước Mỹ về đây, hắn đã xoay sở mọi kiểu và sau cùng thành công bằng cách mở tiệm ăn. Nhà hàng của Tài nổi tiếng với nhiều món ăn Bắc Kỳ chính gốc như bún ốc, bún thang, bún chả Hà Nội. Khách đến ăn phải đợi hàng nửa tiếng hay một tiếng là chuyện thường, nhất là những ngày cuối tuần. Chỉ trong 2-3 năm, Tài đã thành người giàu có, với tiền vào như nước và không có tiền ra. Ngoài ra làm nhà hàng lại toàn tiền mặt. Tài đóng thuế cho chính phủ tối thiểu, có năm lại còn khai lỗ, nên tiền cứ thế chứa chất lên dần. Khi đã kiếm đủ vốn liếng, Tài sang lại tiệm cho người khác và nhảy ra làm ăn bằng cách đầu tư vào một khu shopping và apartment cho thuê. Giá nhà cửa tại Cali lên vùn vụt, Tài mua đi bán lại và chẳng mấy chốc đã tạo được một sản nghiệp lớn. Tuy bắt đầu được giới thượng lưu người Việt tại quận Cam biết đến, tên tuổi của Tài đã dính liền với nghề đầu tiên và được mọi người biết đến với hỗn danh Tài Bún. Tuy không ai dám gọi thẳng trước mặt hắn, Tài đi kè kè bên cạnh Lệ trong buổi party. Hắn nói huyên thuyên về những vụ đầu tư, về nhà cửa, về những món lời lớn sau khi hắn bán đi bán lại mấy khu shopping tại Garden Grove và Westminster. Lệ mới đầu nghe một cách hờ hững, nhưng một lúc nàng cũng phải chú ý, vì Tài quả thực thành công lớn trong thương trường ở đây. Và Lệ cũng đã bắt đầu ngà ngà say. Nàng đã uống gần 3 ly martini, lại thêm một ly lớn vodka. Chưa kể 2 ly Bloody Marys nàng làm buổi chiều trước khi đến. Buổi party không có lấy một người đàn ông cho ra hồn, toàn những anh già sắp đến tuổi vào viện dưỡng lão, lụ khụ, ốm yếu. Tài tuy trông thô bỉ, nhưng ít nhất hắn cũng chưa đến nỗi già. Và vẻ thèm muốn không bộc lộ của hắn với Lệ cũng làm nàng một chút hãnh diện ngầm. Đêm đó Lệ bằng lòng để Tài đưa về. Nàng không nhớ rõ vì đã say mềm. Nhưng buổi sáng tỉnh dậy thấy Tài nằm bên, há hốc mồm ngáy, Lệ đã chạy vội vào phòng tắm để nôn mửa và mặc vội quần áo ra về ngay. Từ đó mỗi lần gặp lại Lệ, cố tình làm ngơ, như không hề quen biết, dù Tài tìm đủ mọi cách để bám lấy nàng, hy vọng được hưởng ân huệ một lần thứ nhì. Lệ quay sang nhìn Hoa, người bạn gái mấy tháng nay không gặp. Sự ngạc nhiên về chuyện Hoa đi với Tài làm nàng nói gần như không ra tiếng, và cũng làm nàng nề Tài hơn một chút. Người kiêu điệu như Hoa mở miệng ra là chê bai người này không sang đủ, người khác gốc tích bần hàn. Sau cùng cũng cặp kè với một anh mới giàu nổi là Tài Bún. Hoa nổi tiếng tại khu Bôn Sa với các văn phòng pháp lý của nàng. Một văn phòng lớn tại đường Brookhurst ở Orange County, văn phòng kia trên đường Beverly ở Los Angeles. Hoa không phải là luật sư, nhưng dưới trướng nàng có 7 luật sư Mỹ. Những anh luật sư già, hết thời, không kiếm ra tiền, hay có nhiều thành tích, bị America Bar Association khiển trách, khó kiếm ra chỗ làm với những tổ hợp luật sư Mỹ khác. Được Hoa trưng dụng, trả lương mỗi tháng và đứng tên để nàng mở văn phòng pháp lý cho người Việt. Hoa kiếm tiền như nước, nhờ phong trào đụng xe tại Orange County. Nàng có một lô thủ hạ, Việt có, Mễ có, chuyên môn đi tìm những chiếc xe sang, đẹp, đắt tiền tại các khu nhà giàu tại Beverly Hills, Bel Air, Santa Monica, Newport Beach. Có các bà già Mỹ giàu có lái Mercedes, Lexus, Porsche để tìm cách cho đụng xe. Những tên thủ hạ này của Hoa đi từng cặp lái những chiếc xe Ford cũ mềm, một chiếc đi ngang hông để kèm, chiếc kia vọt lên trên chiếc xe con mồi và bất thần thắng gấp để bà già Mỹ lái Mercedes thắng không kịp, đâm vào đít chiếc xe trước. Tuy chỉ đụng nhẹ, nhưng mấy tên thủ hạ của Hoa giả vờ bất tỉnh nằm lăn quay để xe cứu thương đưa vào bệnh viện, sau đó đi chụp hình xương, hình đầu, đi đấm bóp, chạy điện để làm hồ sơ bệnh lý cho vụ kiện do văn phòng luật sư của Hoa đảm trách. Các hãng bảo hiểm thường ít khi để vụ kiện kéo dài và điều đình để bồi thường. Sau khi trả tiền bác sĩ, tiền luật sư làm công cho Hoa, chia tiền cho các tên thủ hạ đứng tên kiện, mỗi vụ kiện cũng đem lại cho Hoa khoảng 5-6 ngàn đô la. Mỗi ngày trung bình hai văn phòng của Hoa làm giấy tờ cho 3 vụ kiện mới và mỗi tháng nàng thu được 200 ngàn. Mỗi văn phòng nàng chỉ giữ chừng 6 tháng. Hoa là người khôn ngoan. Nàng biết cơ quan FBI đang điều tra những vụ kiện đụng xe tại miền Nam California và một số văn phòng luật sư Mỹ đã bị đổ bể. Các văn phòng pháp lý của người Việt làm về tai nạn xe hơi tại Orange County chỉ là tép riu so với bọn luật sư Mỹ, nên cơ quan FBI chưa thèm để ý đến. Nhưng không vì thế mà Hoa lơ là không tính trước. Nàng chỉ làm mỗi nơi 6 tháng. Sau đó dù chưa có động tĩnh gì, Hoa cũng đóng cửa, kiếm một văn phòng gần đấy, nhưng ở đường khác, đặt tên mới cho văn phòng, dùng một số luật sư người Mỹ chết đói khác, kiếm một số thủ hạ khác, và nàng để tên bố mẹ hay anh chị em đứng tên làm chủ để không còn vết tích gì của văn phòng pháp lý cũ. Hoa cũng biết việc làm ăn của nàng không thể kéo dài, không sớm thì muộn, sau khi đã nhắm vào bọn luật sư Mỹ, FBI sẽ chuyển hướng để ý đến nhóm người Việt tại đây, và dù đã cẩn thận mọi bề, Hoa biết việc làm ăn của nàng sẽ không bền. Và lại, phong trào đụng xe của người Việt tại miền Nam Cali này lên quá cao. Các hãng bảo hiểm trả tiền bồi thường nhiều, bắt đầu xót của và để ý hơn trước. Những tay ra sao, làm ăn vét chuyến tàu chót, không cẩn thận được như Hoa, nhiều phần sẽ dính lưới của FBI và các nhân viên điều tra của các hãng bảo hiểm. Việc làm ăn bắt đầu không kiếm ra tiền nhiều như trước, Hoa lại lậm vào đường cờ bạc tại Las Vegas. Nàng bay đi mỗi tuần và trở thành thượng khách của Caesar Palace. Credit dòng bài này cấp cho nàng để đánh bạc lên đến 1 triệu đô la. Hoa đi máy bay first class lên Las Vegas, ở trong suite của khách sạn, và ăn uống hoàn toàn không mất tiền. Tất cả do casino đài thọ. Lý do Hoa trở thành high roller của sòng bài và được hậu đãi vì nàng đánh mỗi tiếng từ 2.000 đến 5.000 đô la trong sòng bài Blackjack. Mỗi tuần nàng ăn thua từ 1 đến 200 ngàn và cờ bạc đã thành một đam mê không thể dứt bỏ cho Hoa. Khi mới bắt đầu, Hoa đỏ một cách kỳ lạ. Đúng với câu cờ bạc đãi người mới, nàng ăn dền hàng tháng trời. Chiều thứ bảy bay lên và tối chủ nhật đi về, Hoa được bạc cả 100 ngàn mỗi lần. Tưởng chừng như cờ bạc có thể trở thành một nghề kiếm tiền mới cho nàng. Nhưng dĩ nhiên sòng bài có lý do của họ để chiêu đãi hậu hĩ những người đánh lớn high rollers. Vì kỹ nghệ đánh bạc là một kỹ nghệ lớn hàng trăm tỷ Mỹ kim mỗi năm. Cả thành phố Las Vegas sinh sống và tạo công ăn việc làm cho hàng mấy trăm ngàn người hoàn toàn nhờ lợi tức do đánh bạc. Và dĩ nhiên, lợi tức đánh bạc này do các người thua bạc cung cấp. Tiền máy bay, tiền phòng, tiền ăn uống, tiền coi show casino cho free những khách đánh bạc lớn như Hoa. Dĩ nhiên vì họ tin tưởng. Không sớm thì muộn, người đánh bạc sẽ thua bạc để bù vào đó và thua thêm, đem lợi lớn cho sòng bài. Không ai khi được bạc lúc đầu lại nghỉ ngang xương không bao giờ chơi nữa. Đã thắng trong canh bài, bất cứ người nào cũng sẽ trở lại để chơi tiếp, hy vọng ăn thêm. Và dù vận may có đến dền trong vài tuần, vài tháng, khi tiếp tục chơi đều, người chơi bạc sẽ thua trở lại, mất hết phần ăn và mất thêm nhiều hơn nữa. Hoa được bạc lúc vận đỏ, lúc nàng đang làm ăn tiền vào như nước, gặp đủ chuyện may mắn. Nhưng sau khi đã đổi văn phòng pháp lý 3 lần và bị cạnh tranh giáo giết do các văn phòng pháp lý mới mở khác tại Bonsa, vận nên bắt đầu đến với nàng. Khi được tin cơ quan FBI đang để ý đến nàng và bắt đầu điều tra, cũng là lúc Hoa bắt đầu thua bạc nặng. Trong 2 tháng đánh Blackjack tại Las Vegas, Hoa thua hết số tiền 600 ngàn Mỹ Kim nàng đã thắng trong gần nửa năm trước. Trong 1 tháng sau đó, nàng thua thêm 400 ngàn tiền vốn liếng nàng để giành được bấy lâu nay. Càng thua, Hoa càng đánh lớn. Mỗi quân bài nàng đạt tới 10 ngàn Mỹ Kim. Và tuy có tuần ăn gỡ lại chút đỉnh, phần lớn Hoa thua trong tháng 6 năm đó. Lần cuối cùng nàng đánh bài trong 48 tiếng liền và thua đến mức chót 1 triệu Mỹ Kim credit của casino cho nàng ký giấy vay. Hoa biết nàng đã trắng tay và đeo thêm vào cổ tiền nợ 1 triệu đô la của casino. Và nàng đã nghe nói đến hậu quả xảy ra cho những kẻ quyệt nợ của sòng bài tại Las Vegas. Bãi sa mạc cách mấy dặm đường bên ngoài Las Vegas Boulevard Strip đã có biết bao nắm xương của những kẻ thua bạc quyệt nợ sòng bài và được các tay anh chị The Mob làm cho casino đưa ra thủ tiêu ở đó. Hoa nằm một ngày một đêm ở trong phòng nghĩ cách đối phó với món nợ casino. Sau cùng, nàng nảy ra ý nghĩ táo bạo. Hoa ra thẳng văn phòng FBI tại Las Vegas và tố cáo sòng bài đã hăm dọa giết nàng nếu nàng không trả đủ số nợ. Dĩ nhiên khi có một tố cáo, dù mơ hồ đến đâu đi nữa, FBI bắt buộc phải điều tra. Hòa cũng gọi điện thoại cho các báo Mỹ xuất bản tại Las Vegas làm ầm lên về việc bị đe dọa giết và đang nhờ cơ quan FBI bảo vệ. Song bài Caesar Black là một casino làm ăn lớn, chính thức của một xí nghiệp lớn là ITT, một trong những công ty lớn nhất Hoa Kỳ nằm trong danh sách Fortune 500, liệt kê các đại công ty mạnh nhất. Vì thế ban quản trị của Caesar Black không muốn bị rắc rối với chính quyền và bị điều tra, dù cho lời tố cáo vu vơ của một người đàn bà. Công ty mẹ là ITT đã ra lệnh cho ban quản trị casino phải tìm cách để làm êm chuyện Hoa ra FBI và báo chí tố cáo là Caesar Black dính líu đến tổ chức tội ác tìm cách thủ tiêu nàng. Hoa được mời lên văn phòng quản trị và gặp viên giám đốc Caesar Black để thương thảo. Kết cuộc hai bên thỏa thuận để Hoa rút lại đơn tố ra FBI và Caesar Black giảm số nợ 1 triệu Mỹ Kim xuống chỉ còn 1 phần 10 là 100.000 Mỹ Kim cho phép Hoa trả trong vòng 5 năm. Thực sự ban quản trị casino đã được lệnh để tha hết số nợ cho Hoa, nhưng trên giấy tờ và để giữ nguyên tắc, món nợ của Hoa vẫn còn đó. Tuy chỉ là 1 phần 10 số nợ nguyên thủy và viên giám đốc dòng bài đã cho Hoa hiểu ngầm là khi trở về California, Hoa khai phá sản bankruptcy, song bài Las Vegas sẽ xóa sổ nợ của Hoa và hai bên không còn dính líu gì với nhau nữa. Tuy thoát khỏi món nợ song bài, Hoa đã trở thành tay trắng. Văn phòng pháp lý của nàng phải đóng cửa vì các luật sư Mỹ nàng mướn sợ bị điều tra đều theo nhau xin rút lui. Hoa phải tìm cách chuyển sang nghề khác và đúng lúc đó nàng gặp Tài. Hoa nghe nói đến Tài Bún qua Lệ kể cho nàng nghe. Nhưng trong số những người Việt hoạt động thương trường ở Orange County có văn phòng trong khu Bonsa, ai chẳng biết đến Tài. Hòa được một người bạn giới thiệu Tài cho nàng trong bữa tiệc cưới người cháu tại khách sạn Hyatt trong khu Anaheim. Nàng đã để ý đến Tài từ trước khi nàng nghe nói đến tài sản lớn của Tài hiện có với cổ phần trong ba khu shopping tại Orange County và trên Los Angeles cùng những đầu tư khác. Người CPA làm thuế cho Tài đã tiết lộ bí mật cho nàng biết về mức lợi tức mỗi năm và ước đoán về net worth, mức giàu có của Tài phải lên đến 10 triệu Mỹ Kim. Lúc trước khi tiền kiếm được như nước và ăn tiêu, kể cả đánh bạc, lên đến hàng 1-200 ngàn mỗi tháng, Hoa coi thường những người như Tài. Tuy tạo dựng được sản nghiệp lớn, những anh này vốn là những kẻ bần tiện, vắt cổ chảy ra nước. Tuy tiền nhiều nhưng không dám tiêu xài, chỉ lấy thú đếm tiền bỏ vào chương mục ngân hàng làm vui. Và mỗi tháng cộng sổ xem tài sản của mình lên nhiều đến mực nào. Những chi tiêu có vẻ hào nhoáng như mua xe Mercedes, mua nhà cả triệu Mỹ Kim. Thực sự chỉ vì vấn đề làm ăn, cần lòe những kẻ đầu tư chung hay mượn vốn hùn hạp. Thực chất của những người như Tài là cả đời tàn tiện, không dám chi tiêu, sẵn sàng đi thêm vài quãng đường tìm chỗ đổ xăng rẻ hơn 2-3 xu một ga lông để bớt được 1-2 đô la mỗi lần, hoặc cắt đầy coupon trong báo để mua kem đánh răng đỡ được 50 xu. Có lẽ những kẻ giàu có để giành được nhiều tiền đều hà tiện như nhau. Hòa nghĩ thế, và nàng thường tránh những tên đàn ông bần tiện như Tài. Không hề để mắt đến, vì nàng để ý làm gì khi bao quanh nàng có biết bao những thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai và sung sức khác, chạy theo những vui chơi tiêu tiền như rác của nàng. Nhưng đấy là khi nàng đang gặp vận đỏ, tiền vào đếm không kịp. Khi từ Las Vegas trở về, dã rời mệt mỏi vì phải đối phó với casino và những tên mốt vạm vỡ, mặc đồ lớn, đeo kính đen xì, thường trực làng vàng trước cửa phòng khách sạn. Hòa tuy thoát mối lo về món nợ với casino, đã phải đương đầu với biết bao khó khăn và nản lòng khác. Văn phòng pháp lý đóng cửa, anh chàng ca sĩ nhân tình Stephen Huy, nàng bao hơn nửa năm nay, cũng cao chạy xa bay vì không được chi tiền tiếp. Hòa cảm thấy chán đời và depressed đến cùng cực. Nàng cần kiếm một nguồn lợi tức khác để bù cho những mất mát đến tay trắng của nàng. Và lần đầu tiên trong đời, Hoa để ý đến những anh đàn ông như Tài. Tuy xấu trai và bần tiện, nhưng bù lại, có được sản nghiệp lớn và đang bước vào cái tuổi tiếc nuối, muốn hưởng đời vội và thèm khát có được chút tình lẻ với những người đàn bà đẹp, sang và thanh lịch của tầng lớp thượng lưu trong xã hội người Việt tại quận Cam này. Hoa đã chấm Tài như con mồi nàng cần bắt để xây dựng lại tài sản cho nàng. Để tiếp tục cuộc sống vương giả nàng đã hưởng nhiều năm nay, nàng đã dàn cảnh trong bữa tiệc cưới của đứa cháu để làm quen với Tài. Bước đầu trong kế hoạch, nàng đã soạn thảo chi tiết đầy 5 tờ giấy khổ legal paper. Mục đích của Hoa rất đơn giản. Khi mọi sự chấm dứt, khi sau cùng nàng đẩy Tài đi ra khỏi đời này, tài sản 10 triệu Mỹ Kim đó sẽ ở lại với nàng ít ra cũng phải 8 hay 9 triệu. Hoa mỉm cười nghĩ mình là người nhân đạo. nàng sẽ để cho Tài còn là triệu phú với 1 triệu cuối cùng còn lại cơ mà. Hoa ôm trầm lấy Lệ, không để nàng thở. Lâu quá không gặp mày, khỏe không? Có gì lạ không? Lệ nheo mắt nhìn lại Hoa. Khỏe. Sao? Mày đi với ai đây? Hoa đấm vào lưng bạn cười. Làm bộ hoài. Để tao giới thiệu lại. Anh Tài. Anh lại chào Lệ coi nào. Lệ mỉm cười nhìn Tài. Nàng nhìn vào yết hầu trên cổ Tài và chờ đợi. Đúng như nàng nghĩ, cục yết hầu lộ hơi hõm vào phía trên, bắt đầu chạy lên chạy xuống vài lần mà nàng có thể thấy được cố gắng của Tài che giấu tiếng nuốt nước bọt. Hắn ấp úng. Chào Lệ, lâu quá rồi không gặp. Không để Lệ trả lời, Tài đánh trống làng hỏi tuyến để khỏa lấp ngượng ngùng. Hôm nào tôi phải ghé anh để bàn về mấy chuyện đầu tư. Anh vẫn còn làm về tài chính đấy chứ. Hai người đàn ông quay sang nói chuyện với nhau. Lệ khẽ tát vào má Hoa. Mày ghê thật. Lúc nào gọi điện thoại kể hết cho tao nghe. Thôi, để bữa khác gặp lại. Lệ và Tuyến ra xe. Nàng nhìn Tuyến lái xe trên đường về và lần đầu tiên nàng thấy Tuyến và Tài giống nhau. Không phải như hai anh em, nhưng có những nét tương tự bây giờ nàng mới nhận thấy. Có lẽ những người đàn ông vào lứa tuổi này đều như dập theo một khuôn. Nét mặt của những kẻ từng trải đã nếm mùi đời và học được những gian rào cần thiết cho cuộc sống. Tóc đã thưa dần lên trên quá đỉnh đầu, hay gần hói hẳn như Tuyến, được nhuộm đen nhưng chân tóc mới mọc lộ ra bạc trắng. Những người sắp bước vào tuổi già nhưng còn cố níu kéo và muốn tạo ra ảo tưởng mình còn trẻ, thân thể đã muốn bạc nhược nhưng những thèm khát tình dục vẫn được nuôi nóng bằng ảo giác và sợ hãi cho một kiệt quệ sắp đến. Và vì thế họ tìm kiếm những người đàn bà trẻ hơn, đa tình và sôi bỏng để giữ được những kích thích cần thiết cho tuổi hồi xuân. Lệ thấy thương hại cho Tài. Nàng biết Hoa đã bắt được con mồi ngon và Hoa sẽ không bao giờ nhà cho đến khi hút hết máu, bòn rút hết của cải tài sản của Tài. Những người đàn ông khôn ngoan và gian manh đủ để tạo được sản nghiệp lớn, nhưng đến lứa tuổi này sẽ u mê và tăm tối, mất hết khả năng suy nghĩ, phán đoán để đưa đầu vào chồng cho những người đàn bà ma nữ như Hoa sai khiến, dâng hết của cải để chỉ đổi lấy 2-3 phút thỏa mãn tình dục. Tự lừa dối chính mình về tuổi trẻ và sức khỏe, Lệ đã thấy biết bao cảnh tượng của những kẻ đàn ông như Tài. Sau cùng trở thành tay trắng, tiền mất, tình mất, chỉ còn ngậm ngùi cho số phận mình và than thân trách phận vì đã quá tin. Nàng cười thầm, những kẻ suốt đời chỉ đi ăn người, lừa đảo, gian dối, hơn ai hết. Nhưng như một định luật của bù trừ và quả báo, sau cùng sẽ bị những người đàn bà như Hoa lừa lại. Có lẽ họ không phải quá đần độn để không biết được là đang bị đàn bà mê hoặc và lừa lọc. Chả gì Tài cũng là kẻ thành công trên thương trường hạng nhất trong số những người Việt tại khu Bonsa này. Đâu ai dám nói hắn là kẻ ngu si đần độn. Nhưng lại biết tâm lý những anh này. Có lẽ tiềm thức của hắn đã không bao giờ tin tưởng vào sự thành công của mình. Thầm thầm của hắn không tự cho mình là xứng đáng có được một tài sản lớn lao và hắn đã tự tìm cách phá hoại và hủy diệt chính mình. Và sự tự phá hủy đó còn gì ngọt ngào bằng do một người đàn bà đem lại tuổi thanh xuân, đem lại ảo giác về một yêu thương nào đó hắn ta chưa bao giờ được hưởng, để nhắm mắt không cần biết rằng đó chỉ là điều gian dối. Lệ lan man nghĩ đến Tuyến, đến Tài, và sau cùng nghĩ đến chính mình. Nỗi ám ảnh của nàng về Hoán, phải chăng cũng là cùng mang một trạng giống như là Tài với Hoa, chỉ là sự đổi ngược của vai trò đàn bà và đàn ông. Nàng chưa già, nhưng đàn bà như nàng đi tìm tuổi trẻ nơi những chàng trai ít tuổi hơn, khỏe mạnh, sung sức như Hoán, có khác gì những tên đàn ông nàng cười ngạo bấy lâu nay. Lệ mỉm cười. Nàng chưa đến tuổi để gọi là hồi xuân như những người đàn bà nạ dòng giàu có khác nhan nhản trên khu Bonsa. Bao những kép trẻ, ca sĩ càng tốt, nếu không cũng là những anh thợ uốn tóc, khéo nói, khéo nịnh và tha hồ bắt địa. Những bà trên 50, sắp bước vào tuổi lục tuần, hay có khi đã vào tuổi ăn tiền ăn sinh xã hội. Cặp với những tên thanh niên trẻ tuổi mặt búng ra sữa, trẻ hơn con cái của họ, mới từ Việt Nam sang, cần tiền để đi học. Họ ngang nhiên đi cặp kè vào tiệm ăn, vũ trường. Những người đàn bà tóc bới cao, phúng vính mập, mặt căng đi căng lại 5-7 lần và đã giải phẫu thẩm mỹ toàn diện vài lượt. Để sau cùng, mọi người trông giống hệt nhau như chị với em, cùng khuôn mũi cao, mắt cắt 2 mí, má lúm đồng tiền tròn hoắm nhân tạo. Những cặp nhân tình mẹ con ôm nhau tình tứ trên sàn nhảy, bất kể những xì xào hay những ánh mắt cười dè bỉu bên cạnh. Lệ lắc đầu. Hoán là người tình nhân trẻ nhất của nàng, nhưng Lệ tự đặt giới hạn cho mình. Cách nhau 10 mấy tuổi như nàng với Hoán còn có thể được, vì nàng trông trẻ hơn tuổi nhiều, nhưng hơn nhau đến 20 mấy, 30 năm, như một số các bà mệnh phụ ở đây, điều đó nàng sẽ không bao giờ có thể làm được. Phải biết tự trọng chứ. Lệ nghĩ đến từ ngữ mới được đặt ra ở đây, chồng bé. Các bà nhà giàu người Việt trên bon xa đã theo nhau tạo một phong trào chồng bé, như chuyện vợ bé của đàn ông thời trước. Họ kháo nhau về các thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh, và trao đổi danh sách các anh chàng sẵn sàng làm chồng bé một vài tháng này một cách thản nhiên và bình thường, như chuyện kể về quần áo Saint John, chuyện kim cương Tiffany, Cartier, chuyện đi nghỉ hè ở Paris, Venice. Những cảnh kèn cựa tranh giành một anh chồng bé sáng giá lâu lâu cũng đã xảy ra. Nhưng thường hơn là việc truyền tay nhau, trao đổi chồng bé như một món đồ, cùng với những ưu khuyết điểm của các người tình chồng bé này được liệt kê và mách bảo cho nhau một cách thân tình như những người chị em đồng hội đồng thuyền. Lệ không trách những người đàn bà lớn tuổi hội viên của phong trào chồng bé này. Khi tiền bạc vào quá dễ dàng và những đòi hỏi tình dục bị ngăn chặn hàng mấy chục năm tại Việt Nam được đánh thức bằng những cảnh gợi tình thường trực trên TV hay phim ảnh tại xứ này, họ đã muốn chạy đua với thời gian để hưởng thụ. Tại sao không? Tiền bạc giàu có đến mấy đi nữa, một khi bệnh hoạn hay chết đi, ai mang theo được? Và còn gì bằng được ăn trái cấm thèm thuồng bao nhiêu lâu? Trước kia tại Việt Nam chỉ dám mơ tưởng trong những cơn mộng ngày táo bạo nhất, nay có cơ hội thực hiện và cũng không ai dám cấm đoán gì. Xã hội này mạnh ai nấy sống, muốn thực hiện điều gì nếu có cơ hội, có khả năng, có tiền bạc đủ, cứ việc thực hiện, ai dám lên mặt đạo đức phê bình, người đó cứ việc nói và nghe một mình. Họ cảm thấy đã được giải phóng từ ngày đặt chân lên xứ Mỹ này, và nhất là khi các bà mới là người kiếm ra tiền, rất nhiều tiền, trong khi các ông chồng hạch sách của Việt Nam cũ nay chỉ còn là những bóng mờ, kiếm ra ít tiền hay không kiếm được đồng nào, chỉ còn ăn bám vợ, bệnh hoạn, mệt mỏi, tủi thân và mặc cảm. Yên phận chấp nhận những người vợ tung hoành trong môi trường mới, trong nếp sống mới, và kể cả chuyện chồng bé cũng đành phải nhắm mắt giả ngơ giả điếc, coi như chuyện của người khác, không phải chuyện của mình. Lệ thấy mình còn trẻ và nàng không chấp nhận việc tự đặt mình vào trạng huống của những người đàn bà kia. Nhưng nàng không khỏi băn khoăn. Những đòi hỏi dục tình không bao giờ ngơi nghỉ của nàng đã khiến nàng phải tìm những người đàn ông khác thay thế cho tuyến. Nhưng nàng kín đáo hơn, để giữ thể diện cho chồng, và nàng không thể hạ thấp mình để cặp với những tên thanh niên quá trẻ một cách công khai được. Việc gì cũng có giới hạn của nó. Hoán đã là một vạch kẻ cuối cùng trong những cuộc tình ngắn ngủi của nàng. Nhưng có phải điều gì của sau cùng cũng mang lại niềm đam mê tuyệt vời và bắt đầu cho những khổ đau? Ai đã nói câu đó nhỉ? Lệ không thể nhớ ra được. Và nàng thiếp đi trong giấc ngủ trước khi tuyến bắt đầu kẹo vào con đường Magnolia, dẫn đến khu subdivision hai vợ chồng nàng ở. Quang nhìn danh sách những người đầu tư và tên những công ty để chàng làm thủ tục giấy tờ thành lập và không khỏi băn khoăn. Số công ty lên đến hơn 20, gồm đủ loại và ở khắp các tiểu bang trên Hoa Kỳ. Hơn mười mấy thành phố lớn, nhiều người Việt đều có sự hiện diện của các công ty này. Quận Cam, San Jose, Houston, Atlanta, Washington DC, Seattle, Oklahoma City. Quang thấy các công ty này nằm trong ba loại. Đầu tiên là các công ty chuyển tiền về Việt Nam. Loại thứ nhì là các công ty về địa ốc và sau cùng là các công ty đầu tư. Hơn 20 người với tên đặc sệt Việt Nam làm chủ từng công ty. Không thấy một tên lai căng như là John Nguyễn, Tony Phạm. Các công ty này được xếp đặt để trực thuộc một trong bốn công ty lớn đặt tại bốn khu, có người Việt ở đông nhất là Orange County, San Jose, Houston và Washington DC. Bốn công ty này lại là subsidiary, trực thuộc vào một công ty đầu tư, trụ sở trên New York. Nhưng làm chủ sau cùng là một công ty khác, không phải tại Hoa Kỳ, nhưng nằm tại ngoài khơi vùng Caribe, hòn đảo Cayman Island. Theo lời tuyến, một số các công ty này đã hoạt động và có giấy tờ, nhưng phần lớn chưa thành hình. Cần nhất là việc xin giấy tờ cho bốn công ty lớn tại bốn vùng và công ty chính tại New York. Công ty chủ chốt tại Cayman Island đã được thành lập, nhưng ai làm chủ chính, tuyến cũng không được biết và khuyến cáo Quang không nên tò mò tìm hiểu thêm. Chỉ cần Quang làm giấy tờ cho chót lọt và ôn thỏa để hệ thống kim tự tháp của các công ty nhỏ sau cùng đều trực thuộc một cách hợp pháp công ty nằm trong bóng tối tại Cayman Island. Quang mở hồ sơ cho vùng quận Cam. Có hai công ty chuyển tiền về Việt Nam đã có người đứng tên làm chủ, một công ty bán sỉ thực phẩm trên Los Angeles, một công ty khác trông coi ba tiệm ăn tại Fountain Valley, Long Beach và San Gabriel. Một công ty nữ làm chủ một thương xá ngay tại Westminster. Nhiệm vụ của Quang là làm giấy tờ cho một công ty lớn bao trùm gọi là Holding Company cho các công ty nhỏ trên tại vùng quận Cam này. Người đứng tên làm chủ là Trương Quý Tài. Quang nhìn lại tờ giấy. Phải nào? Chả lẽ là tay bún, tên lưu manh nổi tiếng tại vùng này. Quang đã có nhiều dịp gặp Tài Bốn và chẳng biết hắn ta rõ hơn ai hết. Văn phòng chàng 2 năm trước đã đại diện cho Tài trong một vụ kiện lừa đảo. Hắn cùng 5 người hùn nhau mua một khu shopping trên đường Brookhouse. Những người kia là anh em họ của Tài, tin tưởng hắn nên giao tiền để hắn đứng tên. Thực sự, những người này muốn đứng tên cũng không được vì đều ăn welfare, hưởng trợ cấp và dùng thẻ y tế medical của chính phủ. Tiền họ có nhiều, nhưng đều đứng tên con cái và khai gian để ăn tiền chùa của tiểu bang. Được đồng nào hay đồng đó, bao nhiêu vốn liếng dành dụng đưa cả cho Tài để làm ăn sau khi nghe hắn hứa hẹn mua khu shopping này sẽ 1 lời 10. Chắc ăn như bắp. Người đưa cả 100.000 đô la, người khác tối thiểu cũng 50-60.000. Khu shopping mua trị giá 800.000, mấy tháng sau Tài bán cho một công ty của tàu Đài Loan có hơn 600.000 và tuyên bố với các người hùn vốn là bán lỗ. Phần đóng góp của mấy người chịu vào phần lỗ gần hết. Nhưng sự thật Tài đã bán khu shopping này được hơn 1.2 triệu. Tuy nhiên trên giấy tờ chỉ để bán giá có 600.000. Phần 600.000 còn lại được bọn tàu trả bằng cổ phần trong 2 công ty khác của tổ hợp bọn chúng. Dĩ nhiên, thỏa thuận này ngầm giữa hai bên vì cả hai phía đều có lợi. Tài lừa được của mấy người anh em họ vài 100.000, bọn tàu Đài Loan cũng có những mánh mung riêng của chúng đối với tổ hợp công ty chính ở Đài Loan nên cả hai bên ngậm miệng ăn tiền. Những người anh em họ của Tài đâm đơn đi kiện và Quang được Tài nhờ làm luật sư biện hộ. Vụ kiện quá dễ dàng vì bên nguyên cáo không có giấy tờ gì để chứng minh là có phần hùn chung với Tài. Quang chỉ mất một thời gian tối thiểu để tòa án hủy bỏ vụ kiện, nhưng chàng đã đủ thời giờ để tìm hiểu sự việc và vì một câu nói hớ của Tài, chàng đã biết được mánh lưới gian manh của Tài và bọn tàu Đài Loan. Quang không nói gì và cũng không để lộ cho Tài biết là chàng đã hiểu mọi sự. Quang muốn để đó như một dây thòng lọng treo hờ vào cổ Tài, đến khi nào có việc cần, chàng sẽ lôi ra. Quang ghi tên Tài vào cuốn sổ tay nhỏ. Chàng sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn về Tài Bốn và tổ chức làm ăn mới này. Thiết lập một hình thức kim tự tháp về công ty với một đại công ty nắm chóp ở Cayman Island không thể là một hình thức làm ăn lương thiện được, nhất là với Trương Quý Tài nằm trong ổ. Quang cười thầm. Nghề nghiệp chàng phải tiếp xúc nhiều với mọi hạng người lưu manh, nhưng lưu manh tới cỡ Tài ở vùng Orange County này cũng chỉ có một số ít chàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Quang nhìn tấm ngân phiếu Tuyến mới đưa chàng mấy hôm trước. Tiền retainer trả cho văn phòng luật sư của Quang mang con số 100.000 đô la dễ thương và tròn trịa. Tấm check của ngân hàng Citigroup đề tên chàng. Công ty đứng tên trả là Red Dragon, ENC, trụ sở tại 1200 Liberty Road, Cayman Island. 2 chữ ký của chủ tịch và thủ quỹ là Paul Vanderburg và Henry Lebeau, không phải tên Việt Nam như chàng dự đoán. Quang tặc lưỡi. Dĩ nhiên một mạng lưới kim tự tháp công ty không thể để tên Việt Nam ký ngân phiếu số tiền lớn như thế. Nhưng Quang đoán chắc, người chủ tịch đứng đầu Red Dragon, đại công ty với tên đầy vẻ Á Châu này phải là một người Việt Nam. Quang gạt ý nghĩ nhen nhúng trong đầu sang một bên. Chuyện đâu có đó, chàng cần phải bận tâm về việc làm giấy tờ cho hơn 20 công ty nhỏ và 4 công ty holding cho 4 thành phố lớn tại Hoa Kỳ này trước khi bỏ thời giờ để tìm hiểu thêm về nhóm người Việt nào đó đã có một số tiền quá lớn như thế để đầu tư. Chỉ cần họ trả tiền đều đặn, ngoài ra họ là ai hay thế lực đến thế nào để sai khiến một tên sừng sò như Trương Quý Tài, chàng cần gì phải lưu tâm đến quá nhiều. Quang ngẫm nghĩ về những chuyện chàng phải tiêu cho số tiền 100.000 đô la có trong tay. Chàng không bao giờ giữ tiền lâu, có bao nhiêu chàng tiêu sạch. Nhanh chóng, gọn gẽ, như thể tiền là một con lươn rơi vào tay sẽ trơn tuột, rơi xuống. Quang không thể hiểu sao trên đời có những người tàn tiện, không dám tiêu, bao nhiêu tiền cất hết vào nhà băng. Như thể mỗi tháng nhìn số tiền trong chương mục đó và lấy đó làm khoái lạc cuộc đời. Chẳng biết nhiều người giàu có tại quận Cam này nhưng không dám ăn mặc. Đi xe phò cụ rích 15-16 năm tuổi thọ, ăn uống sang trọng nhất là bữa phở ngày cuối tuần. Tiền để trong ngân hàng lên đến 300-400 ngàn Mỹ Kim. Nhưng nhà vẫn ở khu đen hay mễ. Tóm lại chỉ có tiền vào, không có tiền ra. Đùng một cái những anh này lo âu tiền bạc nhiều quá, ngã lăn ra, đứt mạch máu đầu. Kết quả nằm một chỗ, ú ớ nói không được, tê liệt cả người. Chỉ còn nhờ vợ con cho húp cháo sống dở chết dở vài tháng rồi đi chuyến tàu suốt. Bao nhiêu tiền bạc chết đi để lại cho người vợ. Đúng 2 tháng sau tái giá với tên kép trẻ đẹp vẫn thưởng bao trước đây. Con cái hút sách đi bụi đời thành du tủ du thực. Quang nhìn những cảnh này và thấy mình đúng. Chàng không vướng bận gì, không phải lo cho ai. Tại sao phải để dành tiền? Nên tiền kiếm càng nhiều, chàng càng tiêu tợn. Quang ra thang máy xuống lầu thứ 2 trong building khu văn phòng luật sư của chàng. Một số việc giấy tờ lặt vặt chàng phải giao cho Liên để lo hộ. Liên mở văn phòng, làm thuế, nhưng cũng làm đủ chuyện thượng vàng hạ cám, như là công chứng thị thực, sang tên xe cộ nhà cửa, xin giấy phép, mở cửa tiệm. Quang thích lối làm việc của Liên, nhanh nhẩu và được việc, đâu ra đó, để chàng tin cậy được cho những chuyện giấy tờ vụn vặt, mất thì giờ, chàng không muốn để tâm đến quá nhiều. Quang mở cửa bước vào, Liên thấy chàng reo lên như người bắt được vàng. Anh Quang, lâu lắm không gặp, tưởng anh đi Venezuela chơi bị người đẹp Nam Mỹ nào bắt cóc không cho về nữa cơ mà. Quang cười. Liên khéo léo, biết ăn nói, biết người đối diện mình thích được khen ở điểm nào, để nịnh và làm vui lòng người nghe, nhưng không hề tỏ lộ sỗ sàng và làm người khác phải ngượng ngùng hay là khó chịu. Biết Quang thích ăn chơi đi du lịch, và có lần nghe Quang kể Venezuela là xứ sản xuất ra nhiều hoa hậu thế giới nhất. Liên mỗi lần gặp chàng lại nhắc đến chuyện Quang sang Venezuela tìm gái đẹp, nhưng ngầm khen chàng là một thứ playboy Casanova chính hiệu. Điều Quang vẫn tự hào và tự ví mình với nhân vật nổi tiếng hào hoa trong truyền thuyết của thành phố Venice xa xưa. Quang đưa xấp giấy tờ cho Liên. Nhờ cô làm hộ cho mấy việc khai tên cho công ty này ở ngoài tòa hành chánh. Tôi cần ngay cho ngày mai. Liên quay lại, gọi một chàng thanh niên đang cắm cúi gõ trên máy tính bàn bên cạnh. Bằng, bỏ mọi chuyện đang làm đi. Lo chuyện cho luật sư Quang trước. Quang nhìn sang. Bằng đứng lên chào chàng lễ phép, vào phòng để sửa soạn cho việc Quang giao phó. Chàng có cảm tình với anh chàng phụ tá cho Liên. Tuy ít nói, nhưng đô còn, vạm vỡ, được việc nhiều chuyện cho Liên. Quang mỉm cười nheo mắt, Liên thản nhiên nhìn lại và nhún vai. Nàng biết Quang có ý ngạo về người chồng thứ ba của nàng, nhưng Liên bất cần. Tại sao đàn ông có những người như Quang, đàn bà lại không thể có những người như nàng? Liên không hề giấu giếm về chuyện nàng đang sống chung trong một căn nhà với ba người đàn ông. Quang biết chuyện của nàng, nhiều người khác cũng biết, nhưng nàng thản nhiên không hề để ý đến lời dị nghị. Người nào sống đời người đó? Ai biết ai hay, ai dở? Cuộc đời nếu cứ để ý đến chuyện người khác, bình phẩm và sống theo khuôn phép được đặt ra một cách giả tạo bởi các nhà đạo đức giả, thì sống làm gì? Thà chui vào rừng xanh để ở hay là vào sa mạc làm nhà ẩn sĩ cho xong? Dĩ nhiên Liên biết chuyện nàng sống cùng một lúc với ba người chồng trong một căn nhà không phải là chuyện thường xảy ra, và chuyện người đời bàn tán dị nghị hay làm đề tài cười nhạo là chuyện dễ hiểu. Nàng đoán có lẽ cũng có những người đàn bà khác như vậy ở đâu đó, nhưng không ai để ý đến vì kín đáo hơn. Nhưng nếu trường hợp nàng có là trường hợp duy nhất hay đầu tiên thì cũng đã sao, nàng có cần để ý đến đâu mà. Người chồng đầu tiên nàng lấy lúc ấy còn quá trẻ ở Việt Nam, hơn nàng đến 15 tuổi. Gia đình áp lực để nàng lấy vì chồng nàng có chức vụ lớn, làm đồng lý văn phòng, một chức vụ béo bở, hái ra tiền của thời đệ nhị Cộng Hòa. Lúc ấy Liên chưa trưởng thành nên gia đình ép nàng cũng ưng, sống lâu thành tình nghĩa. Tuy nàng chưa một lần nào có chút khoái cảm khi gần chồng. Tưởng yên phận ở Việt Nam, nàng sẽ sinh con đẻ cái và sống nốt cuộc đời với người chồng lớn tuổi hơn mình đến lúc nhắm mắt buông xuôi. Nhưng sang đến Hoa Kỳ, Liên mới khám phá ra, cuộc đời không phải chỉ có như vậy. Nàng đi làm, tự lập hơn và trở thành người nuôi sống gia đình. Chồng nàng bất đắc chí, tiếng Anh cũng không chịu học để nói năng cho ra hồn, ngay đến lái xe cũng không dám lái ra xa lộ, sợ bị tai nạn. Liên sống một đời bình thường, đi làm kiếm cơm cho gia đình cả hàng chục năm đầu, cho đến khi hai đứa con đều lớn, vào đại học và đi xa nhà, chỉ còn hai vợ chồng trong căn nhà rộng. Nàng sống một đời nhạt nhẽo, vô vị, nhất là chuyện gối chăn vợ chồng. Đạm, chồng nàng bây giờ chỉ còn khả năng làm nghĩa vụ người chồng 3 hay 4 tuần mới được một lần, lần nào cũng làm nàng chán nản hay còn bực bội hơn. Những cảnh âu yếm hay dục tình diễn ra trên TV hay phim ảnh làm Liên bị dồn ép nhiều. Nàng tìm đủ mọi cách để kích thích Đạm, kể cả việc mua sâm, nhung, rượu thuốc, bắt chồng uống, mướn những video loại porno để chồng xem, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Vì Đạm bị depressed, chán đời nhiều, nên khả năng sinh lý càng lúc càng tệ hại hơn. Nhất là khi chàng quay sang học về thiền, tìm hiểu về thơ đường và đi học chữ Hán, Đạm đã làm Liên nhiều lúc điên tiết vì thấy chồng bắt đầu dở thói lẩn thần. Làm hài lòng vợ không xong, lại chỉ nghĩ đến chuyện hãm trà, ngồi nhâm nhi, ngắm hoa quỳnh nở. Lần sau cùng Liên giận quá đập tan bộ chén trà quý của Đạm, cắt văng mấy cây quỳnh vớ vẩn và đốt tập thơ đường Đạm chân quý ngồi mày mò tìm hiểu mỗi bài thơ ca cả ngày trời. Có thế Đạm mới bớt được chút nào tính tình lầm cầm đang mọc rễ trong đầu. Nhưng mọi sự bắt đầu đổi khác khi Đạm nhận được thư của Phú ở bên đảo xin bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Phú làm việc dưới quyền chàng ở Việt Nam trước năm 75 và được Đạm quý mến coi như người bạn vong niên vì Phú thua chàng đến 10 tuổi. Đi vượt biên bị đám tàu chết cả vợ và ba người con. Phú ở bên đảo hơn 5 năm trước khi được sang bên phi luật tân học Anh ngữ và đợi ngày sang Hoa Kỳ. Đạm bàn tính với vợ và Liên chấp thuận chuyện cho chồng bảo lãnh Phú. Các con nàng đều đi học xa nhà, sắp ra trường, lại kiếm việc làm ở nơi khác. Cả căn nhà rộng chỉ có hai người ở, nay có thêm Phú về tạm cư ít lâu, cũng không hề gì. Nàng bảo chồng như thế, nhất là anh ngại lái xe, em bận việc, có Phú về ở, đưa anh đi đây đi đó, cũng tiện thôi. Ngày đầu tiên Phú đến nhà, Liên biết đời nàng sẽ thay đổi. Vì Phú vui vẻ, hòa nhã, đầy vẻ ôn hậu dễ thương, có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nàng đã gặp Phú một hai lần ở Việt Nam, lúc chồng nàng mở party ở nhà, nhưng nàng không nhớ rõ lắm. Phú chỉ hơn nàng vài tuổi, trông khỏe mạnh và cười nói luôn miệng. Thoạt nhìn không ai có thể nghĩ là Phú đã gặp thảm cảnh vợ con đều chết khi vượt biên mấy năm trước. Hai người đàn ông gặp nhau, mừng rỡ kể chuyện xưa cũ, gần như quên hẳn Liên đang đứng gần đó. Nhưng Liên không màng, vì nàng thấy vui và kích thích hẳn lên với sự hiện diện của Phú trong căn nhà. Nàng đã bắt đầu chán ngấy và ngại ngùng lúc tan việc trở về nhà mỗi khi cuối ngày. Liên như cơn đê sắp vỡ với một người đàn ông khác lạ ngoài chồng nàng trong nhà. Đã hơn 3 tháng nay, kể từ ngày nàng giận dữ đập bộ trà vào chậu quỳnh của Đạm khi chàng không nên cơm cháo gì, và nàng đã dọn ra ngủ riêng ở một phòng khác, không thể ngủ chung với chồng được nữa chỉ vì ấm ức thêm. Nhìn Phú lần đầu khi mới bước chân vào nhà, Liên cảm nhận ngay sự căng thẳng dục tình giữa nàng và Phú, vì cặp mắt của Phú dọi thẳng vào Liên đã làm nàng rung cảm đến cực độ. Liên chưa bao giờ được một người đàn ông nào khác nhìn nàng như vậy. Ngoài mặt vẫn nhã nhặn lịch sự gọi chị Liên ngọt xớt, nhưng nàng biết Phú thèm muốn nàng. Liên cười thầm. Anh chàng ở bên đảo đã hơn 5 năm, thiếu thốn đàn bà, chắc hẳn như một lò lửa sắp nổ tung. Huống gì bị Liên nhìn xéo, hái mắt tủm tỉm cười trêu chọc như thế. Đạm vui mừng đón tiếp người bạn vong niên, nói cười luôn miệng, nhắc lại những chuyện ngày trước ở Việt Nam, nhưng cũng để ý thấy ngay sự khác lạ nơi Liên. Chàng ngạc nhiên khi thấy mình không còn chút nào ghen tức hay khó chịu. Có lẽ những bài học về thiền đã làm lòng chàng nguội lạnh, không còn sân si, ái ố gì nữa chăng? Đạm nhìn vợ cười nói, nheo mắt đưa tình với Phú, đang làm bếp vẫn đi lên đi xuống phòng khách hỏi han Phú, rồi xẹt qua xẹt lại, giả vờ đụng chạm đến người bạn trẻ của chàng. Đạm thấy lòng rừng rưng. Chàng vẫn yêu Liên, người vợ đầu gối tay ấp bao lâu nay, nhưng sự khác biệt về dục tình giữa hai người đã làm chàng mệt mỏi và khổ tâm. Đạm biết sự ham muốn và khả năng của chàng đã xuống dốc nhiều từ mấy năm nay, nhưng Liên trẻ hơn chàng nhiều, đang ở mức độ cao nhất về tình dục của người đàn bà, và chàng biết mình không thể đáp ứng được như mức nàng mong muốn. Chàng biết sức mình chỉ muốn chuyện chăn gối một hay hai tháng một lần, ngồi thiền hay đọc thơ cổ, uống trà ngon chàng thích thú hơn nhiều. Liên trái lại, nàng hầu như đòi hỏi mỗi tuần phải hai hay ba lần. Nàng trở thành cáu kỉnh thường xuyên khi không được như ý, gắt gỏng luôn miệng với chàng. Đạm càng chán nản và buồn phiền nhiều hơn là khả năng sinh lý càng lúc càng xuống dốc không phanh. Đạm đã nghĩ đến chuyện bảo Liên ly dị lấy chồng khác đi, đừng quấy rầy anh nữa. Sức người có hạn, để cho anh yên an hưởng tuổi già đang kéo đến sồng sộc trước mắt. Đòi hỏi nhiều quá sẽ có ngày anh chết sớm mất thôi. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lần vần thoáng qua trong óc, vì Đạm ngậm ngùi tự nhủ, mình không còn là chủ gia đình nữa. Liên mới là người kiếm ra tiền trong nhà. Ly dị nhau xong, chàng sẽ sống làm sao? Chẳng lẽ lại đi xin welfare, food stamp? Còn đâu sự bình yên để thiền và uống trà thưởng hoa nữa? Đạm nhìn Phú và Liên cười nói trước mặt chàng, và Đạm tìm ra một giải pháp tuyệt hảo. Chàng thuyết phục để Phú ở lại luôn trong nhà, không cần phải nghĩ chuyện đi đâu nữa. Điều này không có gì khó khăn, vì Phú từ Đà mới sang, tứ cố vô thân, có nơi trú ngụ là mừng rồi. Liên mừng rỡ và vào hùa ngay. Nàng chỉ cầu mong có thế, và Đạm mở miệng ra là tốt nhất, không gì bằng. Vấn đề cho Đạm là làm sao để mọi sự theo dòng nước xuôi chảy, nhịp nhàng ổn thỏa, không làm ai phải ngượng ngùng, khó chịu hay phải nghĩ ngợi lôi thôi. Chàng kiếm cớ thăm người bà con ở xa, phải đi vắng vài ngày. Em ở nhà tập lái xe cho Phú để lấy bằng lái, chỉ dẫn cho Phú về đời sống bên này, giúp cho anh ấy một chút. Tội nghiệp, người hiền lành gặp cảnh tai ương, vợ con chết cả vì vượt biên, mình phải giúp đỡ cho Phú vững vàng lập nghiệp cho yên ổn với đời sống bên này vậy. Liên gật đầu, thầm cảm ơn Đạm hiểu biết, xử sự khéo léo. Nàng thấy mình may mắn mới có được người chồng như vậy. Đêm đầu tiên Liên và Phú đến với nhau như hai người chết khát trên sa mạc. Hai đêm liên tiếp, Liên nhận thấy nàng mới thực sự là người đàn bà đúng nghĩa của nó, điều nàng chưa bao giờ ý thức được. Liên thật sự thấy tiếc đã trải qua mấy mươi năm sống thiếu thốn về dục tình, và nàng tự nhủ sẽ không bao giờ để cho mình phải hối tiếc như thế nữa. Ngày Đạm trở về, chàng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vui vẻ trò chuyện và chỉ dẫn cho Phú về đời sống tại Hoa Kỳ. Đối với Liên, Đạm thấy thoải mái hơn. Nàng trở thành người khác hẳn, không còn cau có, xưng xỉa, và nàng chiều chuộng Đạm hơn trước. những thú vui của chàng liên tôn trọng, không dằn vặt mỉa mai. Nàng còn ra khu bôn xa mua một bộ trà tàu quý để chàng dùng. Khuân về mấy chậu quỳnh đỏ và tím đặc biệt hơn chậu quỳnh màu trắng của đạm nàng đập vỡ tháng trước. Liên sắp xếp để Phú ở trong phòng nhỏ phía trong. Nàng ngủ ở căn phòng master bedroom lớn chính giữa. Đạm vẫn tiếp tục ngủ trong phòng phía ngoài. Một tháng một lần nàng ôm gối vào phòng Đạm ngủ. Không còn bị dằn vặt và nhức móc, Đạm đã khá hẳn lên về phương diện chăn gối. Chàng thoải mái mà tự tin hơn, nên Liên cũng hài lòng và nàng có cảm tưởng tình vợ chồng hai người thắm thiết hơn trước nhiều. Một tuần hai lần, nàng ôm gối và ngủ với Phú. Dĩ nhiên Phú trẻ hơn Đạm nhiều và còn sung sức, nên Liên càng hài lòng hơn. Điều hay hơn cả là dù ngủ với Đạm hay với Phú đêm trước, buổi sáng cả ba người ra ăn sáng đều vui vẻ thoải mái và không chút nào nghi kỵ hay trách móc giận hờn gì. Phú đã kiếm được việc làm tại một hãng điện tử gần nhà. Chàng đi làm đều đặn, mỗi tuần được bao nhiêu đưa hết trách lương cho Liên, chỉ giữ ít chục tiêu vặt. Đạm mỗi tháng nhận được tiền hưu tuy ít ỏi nhưng cũng giao cả trách lương hưu cho Liên bỏ vào chương mục, không ngó ngàng gì đến chuyện tiền bạc, mọi sự Liên lo liệu cả. Chàng để ý đến làm gì? Liên cũng cẩn thận mở hai chương mục khác nhau, một cái đứng tên nàng chung với Đạm, cái kia tên Phú và nàng, không lẫn lộn. Thực sự tiền hai người đàn ông kiếm được thấm thía gì so với lợi tức do nàng mang về, nhưng tính Liên đâu ra đó. Hai người chồng có tiền nàng để riêng rẽ, phần nàng mở chương mục ngân hàng để tên nàng và hai đứa con, có chuyện gì để cho chúng nó hưởng, hai anh chồng không được bén mảng đến. Năm đầu tiên sống với hai người chồng, Liên mãn nguyện vì Phú cung ứng cho nàng đầy đủ, đều đặn tuần hai lần. Chuyện chăn gối với Đạm lại có vẻ khá hơn trước. Đạm đã gia tăng được 3 tuần một lần thay vì một tháng như trước. Có lẽ có chút cạnh tranh vẫn hơn. Tuy thế hai người đàn ông vui vẻ thuận hòa, tương đắc. Phú lại lây tính Đạm, cũng thích chuyện làm vườn trồng hoa. Hai người lúc rảnh rỗi, bày bàn cờ tướng nghiền ngẫm đường đi nước bước, nhiều khi say mê quên cả có Liên đi ra đi vào, dục đi ngủ sớm. Điều làm cho Liên cảm thấy bắt đầu phiền là Phú lại đi theo bước Đạm tập thiền. Lúc đầu chưa thấy gì, nhưng sau vài tháng có ảnh hưởng rõ rệt trên khả năng của Phú. Chàng bây giờ ăn nằm với Liên giảm đi nhiều, lâu lâu mới được tuần hai lần, ngoài ra thường xuyên chỉ được một tuần một lần. Liên đọc đâu đó về khả năng tình dục và sự ham muốn của mỗi người đều khác biệt nhau rất nhiều. Mỗi người có mức độ riêng, không ai giống ai. Người chỉ muốn một tháng một lần như Đạm, người khác một tuần một lần, người khác nữa tuần hai hay ba lần, số ít người hiếm có đòi hỏi chuyện tình dục mỗi ngày hay vài lần một ngày. Dĩ nhiên, với tuổi tác và tình trạng sức khỏe, mức độ thay đổi, nhưng tự chung, mỗi người có cơ thể khác nhau, sẽ có sự ham muốn và khả năng khác hẳn nhau. Từ khi có thêm Phú, Liên biết nàng rõ hơn trước, là chuyện dục tình với nàng cần thiết như thở hít không khí, như uống nước mỗi ngày để da rẻ thêm nhuận thắm. Nàng thấy mình có lẽ chính là loại người hiếm có, cần chuyện ăn nằm mỗi ngày hay vài lần một ngày cũng được. Như Cleopatra thuở trước chứ gì, nàng tự ví mình như thế. Sự suy giảm tình dục của Phú xảy ra đúng lúc nàng khuếch trương cơ sở làm ăn. Nàng dọn văn phòng ra một building lớn trên đường Brockhurst và mướn thêm người để lo chuyện khai thuế và làm giấy tờ hành chính cho các cơ sở thương mại Việt Nam khác. Bằng là người thứ ba nàng mướn sau khi thêm hai cô thư ký khác. Bằng ở Việt Nam sang được hơn 5 năm, đang đi học về kế toán và còn độc thân. Điều quan trọng nhất đối với Liên, dáng người cao lớn, bắp thịt nở năng, rắn chắc. Liên vừa gặp Bằng đã thích thú mướn ngay, không cần hỏi han gì thêm về khả năng làm việc. Chỉ một tuần sau khi nhận Bằng vào làm việc, Liên đã bày chuyện để cho hai cô thư ký đi về sớm và khiêu khích để Bằng tấn công nàng ngay trong phòng làm việc trong một buổi chiều mưa tầm tã. Chuyện hiếm thấy ở quận Cam. Liên không úp mở gì sau đó. Nàng biết Bằng đang share phòng ở chung với hai người bạn khác, sống chật vật với tiền lương vì còn phải gửi về giúp gia đình ở Việt Nam. Liên đề nghị để Bằng về nhà nàng, nhà cửa rộng rãi hơn căn apartment chật hẹp trong khu Mễ Bằng đang ở. Liên giải thích cho Bằng về tình trạng vợ chồng nàng và sự hiện diện của Phú. Không có sự ràng buộc gì cả, thích thì ở, không thích thì thôi. Không ai làm phiền ai, mọi người đều hiểu nhau và vui vẻ, sống đầm ấm, thoải mái trong cùng căn nhà. Bằng không suy nghĩ gì, nhận lời ngay và dọn về ở trong căn phòng ngủ thứ tư. Thế là đủ nha. Liên thầm nghĩ, nhà 4 phòng, nàng ở master bedroom, ba anh, mỗi anh một phòng, không ai biết nàng ngủ một mình hay ngủ với ai. Chỉ biết khi nào nàng mang gối vào phòng mình là đủ. Liên bây giờ mới hoàn toàn thấy chuyện dục tình không còn là ám ảnh thường xuyên cho nàng nữa. Bằng còn trẻ nên cung ứng nàng đầy đủ, một tuần 3 lần đều đặn. Phú bây giờ một tuần một lần, Đạm cứ 3 hay 4 tuần một lần, người nào cũng dễ chịu vui vẻ. không có chuyện so đo cạnh tranh, không ai làm phiền ai. Và mỗi buổi sáng, Liên làm ăn sáng cho cả ba người chồng theo ý thích từng người. Đạm ăn kerin với sữa, Phố thích ăn trứng với xúc xích, Bằng ăn ốp lết với ham. Mỗi người một tách cà phê phin, Đạm uống cà phê đen, Phú uống cà phê sữa nóng, Bằng uống cà phê sữa đá. Liên chỉ cấm không cho ai hút thuốc lá trong nhà. Ghiền thì đợi ăn xong ra ngoài vườn đứng hút một lúc, hết mùi khói thuốc mới được vào nhà lại. Liên thích thú nhất là thấy Bằng được lòng cả Đạm lẫn Phú. Bằng kính trọng hai người, coi như hai anh lớn, lại tỏ vẻ ngoan ngoãn, hỏi han, học hỏi nhiều thứ nơi hai người. Đạm và Phú tuy lúc đầu hơi e dè, nhưng chỉ trong vài ngày đã thiện cảm với Bằng ngay. Không gì sung sướng cho Liên hơn là nhìn ba người chồng nói chuyện vui vẻ, bàn luận thế sự trong khi đợi Liên dọn bữa ăn. Còn gì tuyệt hơn nữa? Liên nghĩ thế và thấy mình chắc chắn phải là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ mong mọi sự yên ổn, kéo dài cảnh sống như vậy. Nàng tự nhủ thầm như thế. Và công việc cứ đều đặn, kiếm tiền dư giả đủ cho nàng chi dùng với ba người chồng sống trong nhà. Giàu quá làm gì? Giàu mà khổ sở vì chuyện chồng vợ hay sống cô đơn, không có ai bên cạnh. Tiền bạc có chất cao như núi cũng vô ích thôi. Người khác chỉ cầu được mình với ta. Nay nàng lại có cả ta với ba mình. Còn gì hơn trên cõi đời này nữa? Bao nhiêu tiền mới mua được cảnh sống thần tiên của nàng? Hay phải tu đến bao nhiêu kiếp trước đây mới được đãi ngộ như nàng hiện tại? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của Ngọn Lửa Hồng Hoang. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.